Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3519, Tiểu Tiên Vương thảm bại, vũ trụ thủy triều tụ tập, ngàn tỷ tinh vực chập trùng, hùng vị tuyệt thế hình ảnh, nhật nguyệt tinh đấu có vẻ phi thường nhỏ bé, ngàn tỷ tinh vực diễn biến chư thiên, thẩm thấu mà ra khủng bố vô biên khí tức. Tất cả đều bị một cái tay thúc đẩy. Này một cái tay có thể nói chư thiên chi thủ, hội tụ đại vũ trụ lực lượng, diễn biến chư thiên cách cục. Đây là địa thư vô thượng pháp đang diễn hóa, đạo lăng hóa thành một vị đại thần thông tu sĩ, lật đổ chư thiên hồng hoang. Thời khắc này thần ma đều đang run rẩy, bất hủ thành cường giả đều ở nghẹt thở. Chuyện này quả thật chính là một loại ép thẳng tới cổ vương sức mạnh. Ở đây thỏa thích bạo phát mỹ lệ chùm sáng. Đùng, một khẩu trung treo cao hậu thế, chìm ở chư thiên cách cục bên trong, rung động lên thời khắc, chư thiên rung chuyển, nguyệt rơi thanh thiên, hỗn độn đại vỡ, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đạo lăng đạo cùng pháp leo lên đến một cái hùng vĩ không lường được trình độ. Đây là chư thiên pháp, vô thượng pháp ở đây thức tỉnh, treo cao trung rung động vũ trụ vạn thế. Năm tháng luân hồi lực lượng, muốn đánh nứt cửu thiên thập địa. Răng rắc, luân hồi quyền, tương tự hùng vĩ tuyệt thế. Đây là luân hồi một mạch chí cường pháp. Cú đấm này triển khai ra có thể nói ngang qua mấy cái vũ trụ kỷ nguyên. Hội tụ ra chí cường chí bá sức công phạt, đủ để cắn giết thiên hạ địch, nhưng là người xung quanh kinh thế hãi tục, bởi vì luân hồi quyền ở chư thiên trung trước mặt, có vẻ hơi nhỏ bé. Đây là đáng sợ chư thiên đại thế đang thiêu đốt, cổ trung lộ ra ức vạn thiên binh dấu vết đều hóa thành che kín bầu trời cổ binh khí. Ngàn tỷ đạo ngân thô to như long, dâng trào chư thiên sát cơ. Tất cả mọi người đều ngốc tiết, luân hồi quyền bị ép sụp. Chư thiên trung rung động ra sóng âm, để tiểu tiên vương thân thể đều ở lõm bên trong sụp nứt. Nửa thân thể hủy hoại trong chốc lát, thảm không nỡ nhìn. A, luân hồi tiểu tiên vương phát ra bi thống gào thét. Đây là một loại không thể chống đối sức mạnh, một loại chư thiên cách cục nghiền ép, hùng vĩ trình độ để luân hồi tiểu tiên vương xuất phát từ nội tâm run rẩy. Trong mắt tản đi tuyệt vọng lại một lần nữa hiện lên. So với lần trước càng dày đặc, luân hồi kinh thất bại, luân hồi quyền lại bại mất. Luân hồi tiểu tiên vương chưa bao giờ từng tao ngộ cỡ này khốc liệt đả kích. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ ở đạo lăng, bắt nguồn từ ở một cái hắn không đem cho là đối thủ đạo lăng. Điều này làm cho luân hồi tiểu tiên vương rất khó chịu đựng loại này đáng sợ đả kích. Tiểu tiên vương thất bại, trên trời dưới đất tất cả đều là thanh âm run rẩy. Hiện tại luân hồi tiểu tiên vương chính là một cái bất hủ phong bi. Nhưng là hiện tại hắn liên tiếp thảm bại. Hắn nắm giữ tuyệt học mạnh nhất luân hồi quyền, bị hung hăng đánh đổ, bị đánh nổ. Đạo chủ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chư vương run rẩy, cái này vết thương đầy rẫy, cả người vết máu loang lổ cái bóng, như là theo địa vực bên trong sông ra đến, mang theo một loại khí thế đáng sợ, để chư vương đều muốn nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Đây là cỡ nào chấn động? Đạo chủ đánh bại một cái ảnh hưởng một thời đại tuổi trẻ chúa tể, đừng nói là bọn họ, đại hoàng tử nội tâm của bọn họ đều đang run rẩy. Đạo chủ mạnh như thế nào? Vừa nãy như vậy hung hiểm cục diện hắn dĩ nhiên xông ra đi, kém chút tế sống tiểu tiên vương, làm sao sẽ bại đi? Tiểu tiên vương vô địch một cái vũ trụ thời đại, hắn làm sao sẽ thảm bại kết cục? Rất nhiều thờ phụng tiểu tiên vương vô địch người trẻ tuổi nội tâm triệt để dao động. Bọn họ đến nay cũng không dám đi tin tưởng, Tiểu Tiên Vương dĩ nhiên sẽ thảm bại. Luân hồi một mạch trên dưới trầm mặc đáng sợ. Loại này thảm bại, bọn họ rất khó đi chịu đựng. Tiểu Tiên Vương là luân hồi một mạch kiêu ngạo. Lão Tổ đều cho rằng hắn tương lai có thể xuất lĩnh luân hồi một mạch kéo dài hưng thịnh, thậm chí siêu thoát. Nhưng là cái này thần linh giống nhau Tiểu Tiên Vương, hôm nay thảm bại kết cục, kém chút bị đánh nổ ở đây. Vì sao lại bại đi? Vì sao lại tuyệt vọng? Thái quân cổ vương sắc mặt tái nhợt, như là bị rút khô khí lực. Tiểu Tiên Vương đã leo lên đến đỉnh cao nhất, muốn đánh bại hắn căn bản là một chuyện không thể nào. Hắn không nghĩ ra Tiểu Tiên Vương làm sao sẽ thảm bại, càng không nghĩ ra đạo chủ mang đến cho hắn mạnh bao nhiêu áp lực, dĩ nhiên để hắn tuyệt vọng. Hoàng tộc cùng tiên tộc cường giả đều là trầm mặc. Bọn họ cùng Tiểu Tiên Vương đấu một cái vũ trụ thời đại. Hiện tại hắn thảm bại kết cục, để bọn họ đều cảm giác thấy hơi không chân thực. Phúc, không chỉ là Tiểu Tiên Vương, thiên tử cũng tao ngộ đáng sợ trọng thương. Phần thân của hắn đồng dạng triển khai chư thiên pháp, xúc động chư thiên đại thế, chấn động chư thiên trung lực lượng, đánh thiên tử bay ngang ra ngoài. Cả người thủng trăm ngàn lỗ, đều muốn trực tiếp nuốt hận ở đây. Đạo chủ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên hạ ồ lên, bất hủ thành nổ vang. Hắn bản thể cùng phân thân cùng thời gian ra tay, cùng luân hồi Tiểu Tiên Vương, thiên tử giao thủ. Nhưng là hiện tại hai đại cường giả thảm bại, rất gần ở nuốt hận. Đây là cỡ nào tráng cử? Hắn luân hồi Tiểu Tiên Vương đủ để đại biểu cái thời đại vũ trụ này thành tựu mạnh nhất. Như vậy hiện tại đạo chủ đánh bại Tiểu Tiên Vương, có phải là có thể cho rằng hắn chính là thế hệ tuổi trẻ nhất, là cái thế anh kiệt, chí tôn trẻ tuổi? Ta tựa hồ nhìn thấy một viên đáng sợ tinh đấu giấy lên, tương lai xung vân phá xương, hóa thành một viên đế tinh, ngạo thị cửu thiên thập địa, có chút nhân thần thái cuồng nhiệt. Đạo chủ mang cho bọn họ chính là một loại bắt nguồn từ linh hồn run rẩy, để bọn họ không nhịn được cúng bái. Mơ hồ nhìn thấy tương lai đạo chủ giết hướng về đỉnh cao nhất con đường. Tương lai đạo chủ rất khả năng sáng lập ra một cái bất hủ gia tộc. Ha ha ha ha, bốn phía truyền đến nghi vấn, tức hận ánh mắt, để luân hồi Tiểu Tiên Vương hận muốn điên. Con mắt dữ tợn đều đang vặn vẹo, phát ra gào thét âm thanh. Ta là vô địch, bất bại, bất bại. Hắn đấu chí tựa hồ bị kích hoạt rồi, bị bốn phía ánh mắt chất vấn tức giận. Tiểu Tiên Vương hận muốn điên, rối tung sợi tóc múa tung, nửa thân thể hừng hực khôi phục. Thương thế của hắn cố nhiên vô cùng nghiêm trọng, nhưng là Tiểu Tiên Vương gốc gác chí cường, còn có thể đứng lên đến. Ầm ầm, một tia lại một tia sát khí ngang qua vạn cổ, thây chất thành núi, máu chảy thành sông nương theo. Một cái đáng sợ cái bóng, một cái đẫm máu mà cuồng cái bóng, phảng phất theo trong địa ngục bò ra ngoài, tỏa ra khủng bố vô biên khí thế, muốn chúa tể đại địa chìm nổi. Đạo chủ, Tiểu Tiên Vương âm thanh mang theo một chút run rẩy. Người này thật đáng sợ, đánh tan hắn tất cả, để hắn không còn gì cả. Theo đỉnh phong mạnh mẽ ngã xuống, kém chút nát tan đạo tâm của hắn. Đạo lăng thân thể hừng hực thiêu đốt, thương thế của hắn phi thường nghiêm trọng. Toàn bộ bảo thể nghiêng ra rồi rào tinh nguyên sự sống. Tẩm bổ đạo lăng thương thế, tràn ngập khí thế cũng càng ngày càng kinh thế hãi tục. Vù, sau đó một màn, để người xung quanh kinh sợ. Tiểu Tiên Vương hướng về bất hủ tiên khoáng vượt qua. Hắn muốn chạy, chạy, hắn chạy không thoát. Bất quá giết thiên tử càng quan trọng. Đại hắc mắt to như chuông đồng đều đứng lên đến rồi. Tiểu Tiên Vương đã thảm bại, đánh mất rất nhiều đấu chí. Thành tựu của tương lai sợ là sẽ phải ở dừng lại. Thế nhưng Tam Đại Tổ Long Mạch Bảo Nhãn đối với đạo lăng trợ giúp càng đáng sợ. Ầm ầm ầm, đạo lăng khí tức bỗng nhiên ngang qua mà đến. Hắn quả thực đứng ở vũ trụ đỉnh cao nhất, chư thiên bên trên, hùng vĩ khủng bố, thúc đẩy vô thượng thánh lực, che ngợp bầu trời ép hướng về Tiểu Tiên Vương. Tiểu Tiên Vương đều muốn trực tiếp vỡ diệt. Bất quá mi tâm của hắn chui ra một khối cổ xưa tảng đá, tỏa ra phi tiên lực lượng, chống lại đạo lăng sức mạnh. Nhưng là so với giết hắn, đạo lăng càng muốn chém thiên tử. Một cái tay của hắn trực tiếp giơ lên đến rồi. Thời khắc này vòm trời đều âm trầm lại. Một cái chư thiên chi thủ, tương tự tiên chuông, giống như ức vạn thiên binh, giống như đại đạo vực trời, liền như vậy lật úp mà xuống. Không, không được, thiên tử ra đầu đều nổ tung, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Đây là mùi chết chóc bao phủ hắn, ở thôn phệ hắn sinh linh, tức sẽ đi về phía bại vong. Hết chương.